Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, giao phong. Ầm ầm, ánh sáng bên trong đột nhiên vang lên tiếng vang, tiếp lấy cột sáng kia phảng phất bị lực lượng vô hình cho xé rách đồng dạng, biến thành từng khối bộ dáng, không ngừng vỡ nát. Nam nhân lần nữa lộ ra thân ảnh hiện ra, tiếp lấy đưa tay hướng lấy phía dưới một điểm, hộp quang bỗng nhiên xuất hiện, hướng lấy phía dưới kích xạ mà đi, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt bóng người lóe lên, đi đến cầm nói bắn về phía Mạt Hy dòng điện trước. Tốt như vậy bổ dưỡng phẩm, làm sao có thể từ bỏ đâu? Diệp Sắt tắm rửa lôi điện, lôi hạch phát động, đem những cái kia dòng điện toàn bộ hút vào, sau đó mãnh liệt phóng tới đối phương. Diệp Sắt ra quyền, Diệp Sắt nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Nam nhân cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem Diệp Sắt nắm đấm cho tiếp rồi xuống tới. Mà Diệp Sắt hoàn toàn cảm giác chính mình nắm đấm nện vào rồi bông gòn bên trong đồng dạng. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sắt nói, ngươi gọi cái gì? Diệp Sắt nói, ngay cả mình gọi cái gì đều không nhớ nổi người, còn có tâm tư quan tâm tên người khác sao? Ta đã nhớ ra rồi. Ta là Lama, ta lại tới đây kết thúc hết thảy. Ta là Noe. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sắt nói, mà ngươi, không phải ta đồng loại, ngươi chỉ là một tên nhân loại. Thật đáng buồn nhân loại. Diệp Sắt cảm giác được nắm đấm bên trên truyền đến cự lực, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, tại không trung không ngừng cuồn cuộn. Lama nhìn lấy Diệp Sắt nói, đã nhưng không phải đồng loại, này một lần, ta sẽ không lưu tình, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Diệp Sắt khinh thường nói ngươi lần trước không có làm như vậy giống như, kết quả bị hù chạy trốn. Vẫn là nói ta trí nhớ xuất hiện rồi rối loạn. Lama trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn lấy Diệp Sắt nói, ngươi sẽ vì lời của mình đã nói trả giá đắt. Lama nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sắt cũng cảm giác được trọng lực ra thân, hướng lấy phía dưới rơi xuống, hung hăng nện trúng mặt đất. Diệp Sắt dưới thân mặt đất từng khúc rùa rồi. Lama nhìn lấy phía dưới quát nói, chết, trọng lực lần nữa gia tăng. Diệp Sắt bên thân cây cối không ngừng phá toái, xuất hiện lít nhít vết rạn, không ngừng sụp đổ xuống tới. Mà Diệp Sắt thân thể phía dưới mặt đất lần nữa vỡ vụn ra, phát ra nổ vang tiếng vang, không ngừng đổ sụp. Lúc này đồng thời, một mai quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên từ khác hơi nghiêng nhanh chóng bay lên bầu trời. Ma Farian ra tay, quả cầu ánh sáng màu đen hướng lấy Lama đánh tới. Tại muốn mạc bên trong nháy mắt, Lama mãnh liệt quay lại thân thể, hướng về phía sau quét ngang cánh tay. Ma Farian quả cầu ánh sáng liền bị quét đến rồi một bên. Ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu đen rơi vào mặt đất sau, mảng lớn rừng rậm bị nghiền nát. Phảng phất bị ngạnh sinh sinh đào rỗng rồi một mảnh, bốn cái loài bò sát. Lama khinh thường nói, không dứt. Lama giơ bàn tay lên hướng về Ma Farian phương hướng rơi xuống. Ma Farian dưới chân mặt đất không ngừng phun trào bắt đầu, mặt đất không ngừng sụp đổ, vô số đá vụn bay tới, dính hợp tại Ma Farian thân trên, sau đó nhanh chóng thu nạp. Ma Farian trở nên dữ tợn, không ngừng cắn răng, sau đó hai tay mãnh liệt vừa mở, ầm ầm, Ma Farian đem hòn đá cho đánh nát bấy, lập tức hai tay mở ra, không ngừng hướng lấy không trung ném ra quả cầu ánh sáng. Lama thân hình không động, mặc cho lấy quả cầu ánh sáng đi đến chính mình trước mặt. Sau đó tại Lama trước mặt, tựa hồ dâng lên một mặt bức tường vô hình. Ma Farian quả cầu ánh sáng màu đen bỗng nhiên nổ nát vụn. Mảng lớn hắc sắc quang mang hướng lấy bốn phía đẩy ra, trực tiếp che đậy rồi bầu trời. Lamer cười lạnh một tiếng, hướng lấy Mafarian phương hướng đưa tay nói, không gian đứt gãy mang. Tê lạp, tại Mafarian phía sau, không gian phảng phất bị cắt mở một mảnh giống như đã nứt ra một vết nứt. Ngay sau đó, cường đại lực hút đột nhiên xuất hiện, tại Mafarian cho lôi túm rồi đã qua. Mafarian trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tay hắc sắc quang mang lóe lên, ngưng tụ ra màu đen kiếm quang, dùng sức hướng xuống đất đâm tới, nghĩ muốn nhờ vào đó đến ổn định thân hình. Nhưng là, răng rác, mặt đất đột nhiên xuất hiện vết nứt, theo đó vỡ vụn, Mafarian thân thể cuối cùng vẫn bị cưỡng ép hút tới. Làm Mafarian cùng cái kia đạo màu đen vết nứt đụng vào nhau sau, không có long trời lở đất, không có nổ thật to, tựa hồ vẻn vẹn một lần rất bình thường va chạm mà thôi. Ngay sau đó, cái kia đạo màu đen vết nứt liền biến mất không còn tăm tích. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, phốp, Mafarian sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt mấy phần. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Đầu kia màu đen không gian đứt gãy mang, tuyệt không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vẻn vẹn một đòn, Mafarian trọng thương. Lamer không có quá chú ý Mafarian. Dù là Mafarian là phó đoàn tàu trưởng, là tuyệt đối cường giả. Bởi vì Lamer địch nhân không phải một cái, mà là bốn cái. Bị nổ thành phấn vụn, người dẫn đường một lần nữa ngưng tụ ra chính mình thân thể, xuất hiện tại Lamer đỉnh đầu, bỗng nhiên rơi đập xuống dưới. Lamer cười lạnh nói, ngươi cho rằng đem chính mình tiến hóa thành nguồn sáng sinh mệnh, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Nguồn sáng bản thân cũng là năng lượng thể hiện ra một loại phương thức. Lamer một bên nói lấy, một bên đưa tay, năm ngón tay chậm rãi cong lên, làm rồi một cái xé rách động tác. Không, người dẫn đường đột nhiên liền hét thảm lên. Tiếp lấy người dẫn đường quả cầu ánh sáng kia giống như thân thể liền bị xé vỡ nát, biến thành một đoàn vầng sáng. Lại một đòn, người dẫn đường trọng thương. Lamer quay lại thân thể, trên cao nhìn xuống, lần này Lamer ánh mắt rơi vào rồi Diệp Sát thân trên. Diệp Sát thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh, gia hỏa này thật mạnh, không biết có phải hay không là bởi vì tìm về rồi chỉ nhớ duyên cớ. Diệp Sát cảm giác Lamer so chính mình lúc trước tại người sống sót nhân loại nơi đóng quân nặng đụng phải lúc mạnh hơn. Nhân loại, Lamer nhìn lấy Diệp Sát nói, hiện tại nên đến phiên ngươi. Lamer đưa tay hướng lấy Diệp Sát phương hướng hư nhấn, lại tại giờ phút này, ta tại, liền là ánh sáng, mặt hy tại Lamer phương hướng sau lưng, hướng lấy bầu trời giang hai cánh tay nói, thần phạt, bầu trời bên trong, nóng sáng tia sáng xuất hiện lần nữa, tiếp lấy quang mang kia ngưng tụ thành to lớn tia sáng thập tự giá, hướng lấy Lamer rơi rồi xuống tới. Lamer vẻ mặt khinh miệt, khinh thường đưa tay, trực tiếp dùng bàn tay đem tia sáng thập tự giá cho tiếp rơi xuống. Nhưng là, ngay tại bàn tay cùng tia sáng thập tự giá đụng sờ thời điểm, Lamer sắc mặt đột nhiên nhất biến, bàn tay của mình bên trong không ngừng toát ra khói trắng. Bàn tay một mảnh máu thịt be bét, vậy mà xuất hiện rồi nghiêm trọng bỏng. Sứ đồ, Lamer trừng to mắt, sau đó nhìn hướng Mạt Hy, cười lạnh nói, nguyên lai là dựa vào nhỏ thông minh làm ra tên giả mạo. Dạng này tựa như đối phó ta. Lamer đột nhiên vung lên nắm đấm, hướng lấy quang mang kia thập tự giá đánh ra. Răng rác, quang mang thập tự giá như có thực chất, phát ra một tiếng pha lê vỡ vụn vậy tiếng vang. Tiếp lấy liền xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết dạn. Đột nhiên phá toái, vô số vầng sáng như mưa vậy hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi. Mạt Hy che ngực, không ngừng lui về phía sau, thân trên lập lòe thánh khiết tia sáng, trong nháy mắt liền yếu đi mấy phần. Lamer nhìn lấy Mạt Hy khinh thường nói, ngươi không được.